Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, Biển Đông Mười Đảo. Thiên Vũ Tôn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Biển Đông Mười Đảo. Ở Biển Đông chỗ, hôm nay khoảng cách gần đây bến tàu bờ biển, có 10 đảo, cái này 10 đảo ở trong 10 năm. Xảy ra nhất định biến hóa, trên đảo thiên địa linh khí cực kỳ đậm đà, cái này đậm đà đến có thể cùng dược cốc, đạo cốc, chính là rừng đại hưng sánh bằng, mà đây Đông Hải đảo, vốn là bị trong TQ một ít thượng cổ tộc thị chiếm hữu, chẳng qua là lại tới hải ngoại dị tộc bên kia, vẫn là ra tay, động thủ dường như tiếp đi chiếm lĩnh, cướp đoạt Biển Đông vậy 10 đảo. Cái này bộc phát Biển Đông cuộc chiến. Trận chiến này kéo dài dòng dã thời gian hơn 1 năm. Bất quá cái này giao thủ đều là ở tôn giả cảnh trở xuống. Tôn giả cảnh cũng không có xuất thủ qua. Nhưng mà hải ngoại dị tộc thế công. Biển Đông 10 đảo đã bị cướp lấy 6 chỗ. Bất quá một đoạn thời gian gần đây. Rốt cục thì bộc phát. Bởi vì là tôn giả cảnh bắt đầu nhúng tay. Lần này đông đảo hải ngoại dị tộc trong, lấy vậy thâm hải tộc vi tôn. Thâm hải tộc muốn đem Biển Đông 10 đảo toàn bộ nuốt vào. Đến lúc đó ở nơi này cùng biến hóa dưới, 10 trên đảo đàn sanh ra thiên địa linh vật, sợ rằng cũng biết rơi vào thâm hải tộc trên tay. Hơn nữa cái này 10 đảo toàn bộ bị chiếm lĩnh, đây cũng tính là yếu địa chiến lược. Đến lúc đó lấy cái này 10 đảo làm gốc theo địa. Biển Đông bến tàu dọc theo bờ sẽ tồn tại nhất định tai họa ngầm. Nhất là gần bưng thời gian, lại tới hải ngoại thâm hải tộc tôn giả cảnh ra tay. Trong lúc nhất thời thế cục trở nên dị thường khẩn trương. Còn lại 4 đảo tuyệt đối không thể thả ra ngoài. Mà trong này liền có dược tộc, còn có đạo tộc gia nhập. Còn như nhan tộc, những năm gần đây, dị thường khiêm tốn, có thể nói là không tranh không đoạt. Bất quá ở 4 cái trên đảo, mạnh nhất một người, ngược lại không phải là đạo tộc cùng dược tộc tôn giả. Mà là trong TQ một vị tán tu người, Thiên Vũ Tôn, người là tán tu người, vậy sẽ không phải chịu ràng buộc, mà Thiên Vũ Tôn sở dĩ ở bên này. Đó là bởi vì là 5 năm trước đánh một trận. 5 năm trước, Thiên Vũ Tôn đi qua núi Long Đường. Núi Long Đường trên cùng Long Vương tỷ đấu so tài. Trận chiến này người nhìn thấy rất ít. Bất quá đối với tin tức, dược tộc cùng trong đạo tộc, người trọng yếu, ngược lại là tương đối rõ ràng. Thiên Vũ Tôn có thể nói là thảm bại. Mà đây thảm bại, lại là bị Long Vương một kiếm mà bại. Từ trận chiến ấy trong, Thiên Vũ Tôn làm việc tựa hồ hết thảy biến thành Long Vương tâm ý. Không thể nghi ngờ hai người đối chiến trong này tồn tại đánh cuộc. Còn như trong này chi tiết tình huống, vậy chỉ có Long Vương cùng Thiên Vũ Tôn mình biết được. Một trong 4 đảo, trên đảo Lưu Thủy, Thiên Vũ đại nhân, đây là mới nhất đạt được tình báo. Thâm hải tộc có lẽ ở trong 3 ngày, đem lần nữa tấn công nước chảy đảo. Đang chảy nước đảo, xây dựng trong lầu các, có người vội vã đến bẩm báo nói. Vậy thông truyền nhân, thực lực chỉ có chân vũ cảnh, mà tại chỗ có thể nhập người ngồi. Vậy cũng là bước vào tôn giả cảnh tồn tại. Giờ phút này bị vậy một đôi ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Cảm thấy to lớn áp lực. Chư vị, xem ra thâm hải tộc đã định cho chúng ta sau cùng một kích. Một khi nước chảy đảo thất thủ, vậy sau này 3 đảo muốn giữ được sẽ rất khó khăn. Thiên Vũ hùng hậu, giờ phút này ngồi ở phía trên nhất vị trí. Nhìn qua chỉ trung niên có mặt mũi, cả dáng vẻ người cũng là bình thường không có gì lạ. Nhưng người ở chỗ này, ai cũng không dám đi xem nhẹ hắn. Bởi vì là Thiên Vũ hùng hậu, đây chính là vô địch tôn giả cảnh tồn tại, bây giờ lại là vượt qua 5 lần tâm ma kiếp, ở bên này canh phòng, chiến lực mạnh nhất. là bảo đảm lớn nhất người. Thiên Vũ Tôn, bọn ta hết thảy nghe ngươi. Đảo này để cho không thể. Ở dưới phương bên cạnh ba cái vị trí ở trên, có ba tấm khuôn mặt quen thuộc, chính là Tiêu Dao Môn Tiêu Diêu Nhất Thiên, Hám Sơn Môn Hám Lôi Tử, còn có chính là Càn Khôn Môn Càn Không. Thời khắc này Tiêu Diêu Nhất Thiên mặt đầy vẻ trịnh trọng, bực này thời gian biển đông mười đảo nơi này thế cục rất là khẩn trương, tiểu nhân mâu thuẫn xảy ra không thấp hơn 30-40 khởi, mà tôn giả cảnh giao thủ cũng đã xuất hiện qua 10 lần. Bất quá tôn giả cảnh giao thủ cái này 10 thứ 2 trong chỉ là có chút bị thương, cũng không có xuất hiện sống chết. Có thể cho dù là không có xuất hiện sống chết, cái này trong mơ hồ đã xuất hiện chỗ không đúng. Bởi vì làm cho này 10 lần giao thủ trong, Thâm Hải tộc hình như là đang thử thăm dò bọn họ thực lực. Hôm nay tại chỗ tôn giả cảnh cơ hồ đều đã ra tay. Bọc Thiên Vũ hùng hậu, sợ rằng cái này trong 3 ngày, Thâm Hải tộc mang những cái kia hải ngoại dị tộc sẽ cho dư sau cùng đánh sâu vào. Không thể không cẩn thận đối đãi, nhất để cho người nhức đầu còn là biển sâu tộc trong chiến lực mạnh nhất không cách nào xác định được. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Dược Long Tử, dược tộc trong Dược Long Tử đi ra, hơn nữa đã ở bên này đợi gần 3 năm thời gian. Cái này 3 năm thời gian hoặc nhiều hoặc ít có chút rèn luyện, nhất là ở bầy mưu tính kế ở trên, Dược Long Tử đề nghị tương đối mấu chốt, cho nên ở kế sách ở trên, giống như là Dược Long Tử đang động đầu óc. Hơn nữa dược tộc trừ rất nhiều đan dược, những đan dược này là ở chỗ này những cái kia thượng cổ tộc thị người cung cấp. Cho dù là bọn họ tôn giả cảnh, dược tộc cũng cung cấp một ít, thuộc về dược tộc giúp đỡ. Coi như là hao tốn nhất định hết sức, người mạnh nhất sao? Thiên Vũ hùng hậu lúc này vẻ kiêu ngạo trịnh trọng nghiêm túc thần sắc. Khi đó giao thủ người là biển sâu tộc vô địch tôn giả cảnh, hơn nữa một chút cũng không kém gì hắn. Bất quá ở giao thủ lúc này hắn vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng Thiên Vũ hùng hậu biết, tên kia tuyệt đối không phải Thâm Hải tộc mạnh nhất. Bởi vì là từ bắt Thâm Hải tộc trọng yếu tộc nhân trong miệng biết được một ít tin tức, Thâm Hải Vương, Thâm Hải tộc mạnh nhất tồn tại, bị Thâm Hải tộc tôn là Thâm Hải Vương. Một vị kia là cả người Thâm Hải tộc tín ngưỡng tồn tại, Thiên Vũ Tôn, trước ta đạo tộc con em đã truyền tin tức trở về, không biết Long Vương sẽ không xuống núi. Nếu là không có nhớ lầm, Long Vương đã có dòng dã 10 năm không có đi ra khỏi núi Long Đường. 10 năm, đối với bọn họ mà nói, tựa hồ cũng là một nháy mắt trôi qua thời gian vậy. Biển Đông 10 đảo sự việc, bọn họ một mực ở tận tâm xử lý, mà bây giờ đã xuất hiện khó mà chống cự báo trước. Dịch Tôn, Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người nghe được Long Vương hai chữ, trong lòng cung kính tình tự nhiên nảy sanh, cũng chỉ có người đàn ông kia tới. Ở bọn họ trong lòng, hết thảy các thứ này đều không phải là khó khăn. Chẳng qua là Thiên Vũ Tôn không khỏi lắc đầu một cái. Long Vương thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cái này 10 năm, sợ rằng thực lực không có thể tiến bộ nhiều ít. Long Vương vượt qua tâm ma kiếp, đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Đây là năm đó Long Vương tự mình mở miệng nói với ta. Thiên Vũ hùng hậu biết sự việc rất nhiều. Dịch Tiểu Phi vượt qua tâm ma kiếp sẽ dị thường khó khăn, mà vô địch tôn giả cảnh một khi không cách nào vượt qua tiếp theo tâm ma kiếp, thực lực kia tiến bộ thì sẽ rất ít. Cái này 10 năm rất có thể dậm chân tại chỗ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Dịch Tiểu Phi còn không có vượt qua 5 lần tâm ma kiếp. Chuyện này, những người khác cũng không biết. Từng cái lộ ra thần sắc kinh dị. Nhưng ở loại này thời khắc mấu chốt, Thiên Vũ Tôn cũng sẽ không tùy tiện làm trò đùa. Sợ rằng chuyện này đích thực là thật.